Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 86. Lúc y sư của Thanh Khâu tới thăm Nhạn Hồi, tình trạng hồi phục của vết thương trên ngực nàng khiến y sư vô cùng kinh ngạc, chỉ nói: "Vết thương sắp tự khỏi rồi." Sau đó kê cho Nhạn Hồi mấy thang thuốc an thần đơn giản rồi bỏ đi. Nhạn Hồi thầm biết là do tác dụng của vảy rồng và pháp lực của thiên diệu. Chẳng trách Tô Ảnh muốn làm khải giáp từ vảy rồng cho Lục Mộ Sinh mặc. Vết thương xuyên tim mà cũng hồi phục nhanh như vậy. Đối với người phàm, đây thực sự là pháp bảo hộ mệnh. Sau khi y sư đi, thiên diệu lặng lẽ ngồi bên cạnh Nhạn Hồi không rời. Nàng cũng không buồn ngủ, mở mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không nói khiến không khí trở nên gượng gạo. Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ rồi nói: "Lục Mộ Sinh kia, ngươi muốn xử trí thế nào?" Thiên Diệu hờ hững đáp: "Đó là chuyện của tộc Cửu Vĩ Hồ." Nhạn Hồi nghe vậy bất giác ngây người. Nàng quan sát vẻ mặt Thiên Diệu một lúc. "Đối với y, hình như ngươi không hận thì phải." "Ân oán giữa ta và Tô Ảnh tuy do y mà ra, nhưng nếu muốn chấm dứt lại không liên quan tới y. Đối với người phàm này, ta không thể nói là hận. Có điều không muốn gặp hắn cho lắm mà thôi." Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Lục Mộ Sinh, trong lòng y chắc hận Tô Ảnh ghê gớm lắm nên mới cam tâm tình nguyện tới Thanh Khâu, cho dù chỉ là một con cờ. Nhạn Hồi im lặng một đoạn. "Tô Ảnh giết chết nhiều yêu quái, hại chết nhiều người, phí hết tâm cơ như vậy, nhưng bà ta vẫn không có được tình yêu và cuộc sống mình muốn." "Cô nói vậy," Thiên Diệu đáp, "nghe cũng thấy vui lắm." Nhạn Hồi liếc nhìn Thiên Diệu, không nói thêm gì nữa. Đêm khuya, Nhạn Hồi mơ mơ màng màng chìm vào trong mộng, bốn bề tối tăm hỗn độn. Nàng lơ mơ nhìn thấy phía trước có một đốm sáng màu xám đang nhẹ đong đưa. Nàng bước tới phía trước, chăm chú nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhìn rõ người đó. Tóc đen cầm kiếm, vẫn là y phục của núi thần tinh. Hệt như mỗi lần Nhạn Hồi nhìn thấy hắn, sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt nàng. "Đại sư huynh." Thấy rõ mặt người đó, Nhạn Hồi dừng bước, cứ như vậy nhìn hắn từ xa, không đuổi theo cũng không kích động. Nàng lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi cong khóe môi mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. "Đại sư huynh, huynh xem, muội báo thù cho huynh rồi đó." Nàng nói, "Muội đã giết Lăng Phi, huynh có thể yên tâm đi rồi." Tử thần chỉ đứng đó nhìn nàng, vẻ mặt tựa như có hơi buồn bã. Nhạn Hồi thấy vậy, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. "Huynh không vui sao?" Nàng hỏi. "Tại sao vậy?" "Muội báo thù cho huynh rồi. Nỗi căm hận và không cam lòng ở núi thần tinh hôm đó, muội đã chấm dứt. Muội cũng đã cắt đứt duyên nợ 10 năm với núi thần tinh, chặt đường tu tiên. Muội thậm chí đã làm theo lời huynh, tới Thanh Khâu sống cùng yêu tộc rồi." Nàng nói xong bèn cười. "Muội hiếm khi nghe lời huynh lắm đó." Nhưng nụ cười trên khóe môi nàng chợt tắt khi thấy tử thần vẫn chau mày như cũ. "Tại sao huynh không vui chứ? Không thấy vui cho bản thân huynh, cũng không thấy vui cho muội sao?" Tử thần không đáp, bóng hắn ngày càng mờ nhạt trong bóng tối hỗn độn. Mãi đến khi Nhạn Hồi tỉnh lại, hình như nàng vừa nghe thấy một tiếng thở dài như có như không. Mở mắt ra, nàng vẫn đang nằm trong phòng của mình, đồ đạc xung quanh chưa từng thay đổi. Sự vật chân thực xung quanh càng khiến giấc mộng ban nãy thêm hư ảo. Cho dù biết là giả, Nhạn Hồi cũng không thể nào ngủ lại được nữa. Ánh trăng ngoài cửa sổ đêm nay rất đẹp, lòng Nhạn Hồi phiền muộn nên không muốn ở lại trong phòng. Nàng khoác áo đi tới suối băng. Lúc sắp tới suối băng, Nhạn Hồi phát giác có một luồng long khí đang chiếm cứ ở đó. Nàng không tránh né, vẫn thản nhiên đi về phía trước. Nàng có thể cảm giác được Thiên Diệu, Thiên Diệu chắc chắn cũng cảm giác được sự tồn tại của nàng từ sớm. Nếu hắn không tránh, vậy nàng càng không cần phải tránh. Đứng bên suối băng, Nhạn Hồi không nhìn thấy bóng Thiên Diệu đâu. Nàng cất tiếng gọi. "Thiên Diệu." Lúc này suối băng mới dậy sóng lăn tăn, tiếp đó lưng rồng nhô lên khỏi mặt nước, lộ ra một lớp vảy xanh. Có chỗ vẫn còn lộn xộn, trông rất dữ tợn, nhưng những vết thương cũ đã được vảy rồng che kín, không nhìn thấy nữa. Thân rồng thật dài chuyển động trong nước, sống lưng chìm xuống. Thiên Diệu ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng trong đêm trung thu lần trước quá hỗn loạn, trong ký ức của Nhạn Hồi chỉ còn lại máu và bùn. Tuy nàng từng đút Thiên Diệu uống máu, song vẫn chưa thực sự nhìn rõ nguyên thân đầu rồng của hắn. Mắt rồng như vẽ, râu rồng tung bay, sừng rồng thẳng đứng, thật sự oai phong như trong truyền thuyết. Sao cô lại tới đây? Không thấy rồng mở miệng nhưng Nhạn Hồi lại nghe được giọng Thiên Diệu nói. Không ngủ được nên tới đi dạo. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, đầu ngón tay khẽ động, tò mò nói. Đột nhiên ta muốn chạm vào ngươi. Nghe thấy lời này, đầu rồng đang oai phong ngẩng cao của Thiên Diệu như thoáng đờ ra trong không trung. Dường như đấu tranh nội tâm một lúc thật lâu, hắn mới cúi đầu xuống, tự đưa tới trước mặt Nhạn Hồi, nhắm mắt lại. Nhạn Hồi quả nhiên không khách sáo, đưa tay sờ lên đầu hắn, ngón tay mềm mại từ giữa sừng rồng vuốt xuống, trượt lên mũi hắn, cuối cùng còn nghịch ngợm vẽ một vòng tròn. Nhạn Hồi dường như bị động tác của mình chọc cười, nàng bật cười thành tiếng, Thiên Diệu liền mở mắt. Nhạn Hồi lại vuốt sừng rồng của hắn. Lần trước do hoảng loạn mà sờ lung tung nên không cảm nhận được gì, lần này thì cảm nhận được rồi. Đầu ngươi cứng thật đó. Nói xong, tay nàng lại vuốt lên râu rồng của Thiên Diệu, kéo râu rồng bóp bóp rồi từ gốc vuốt đến ngọn. Lúc hóa thành hình người sao không thấy râu rồng của ngươi nhỉ? Sờ vào cảm giác cũng được lắm đó. Râu rồng của Thiên Diệu lắc lư, tránh xa tay của Nhạn Hồi. Cô xuống suối bằng tắm đi, ta đi trước đây. Nói xong hắn định đứng lên, Nhạn Hồi vội xua tay. Ở yên đó đi. Vảy rồng của ngươi mới vừa tìm lại, phải tắm nước suối mới được. Ta chỉ tới ngồi thôi, có cởi áo đâu, ngươi xấu hổ gì chứ. Nàng vỗ vỗ lên đầu hắn. Yên tâm, ta không thừa cơ lợi dụng ngươi đâu. Vậy là thân rồng lại chìm vào trong nước. Thiên Diệu chỉ gác đầu lên bờ, Nhạn Hồi ngồi bên cạnh hắn, cởi giày vớ ngâm chân vào nước suối. Đêm thu, tiếng côn trùng rã rích thưa thớt hơn mùa hạ, màn đêm yên tĩnh khác thường. Chân Nhạn Hồi khua trong nước mấy cái, pha lẫn tiếng nước róc rách. Nàng nhìn bầu trời đêm than thở. Nhớ lại thì hình như chúng ta từng đi cùng nhau không ít đoạn đường, nhưng những lúc yên tĩnh ngồi bên nhau như vậy hầu như rất ít. Chẳng phải sao, trên đoạn đường họ đi, mỗi giờ mỗi khắc đều đối mặt với sinh tử. Họ ăn ý với nhau hơn bất kỳ ai hết. Tuy nhiên không phải bởi vì họ trò chuyện với nhau nhiều nên đôi bên mới ăn ý nhau, mà vì là trời sinh họ đã hiểu nhau như vậy. Thiên Diệu không đáp, đuôi rồng trong nước cũng vẫy theo nhịp chân đong đưa của Nhạn Hồi. Ấy vậy mà Thiên Diệu lại không nhận ra, nhịp điệu này rất thoải mái vui vẻ. Thiên Diệu, ngươi có từng nghĩ nếu có ngày ngươi báo được thù, giết được Tố Ảnh, ngươi sẽ làm gì không? Nhịp điệu lắc lư của đuôi rồng chậm dần lại. Thiên Diệu im lặng thật lâu mới đáp. Chưa từng nghĩ tới. Nhạn Hồi ngửa lên trời thở dài. Hôm nay ta lại mơ thấy đại sư huynh. Huynh ấy đứng bất động trong bóng tối hỗn độn nhìn ta từ xa, không nói cũng không cười. Ta cho huynh ấy biết ta đã giết Lăng Phi, nhưng dường như vẻ mặt của huynh ấy không được vui. Thiên Diệu an ủi nàng. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhạn Hồi thoáng im lặng, nàng sờ tim mình. Thiên Diệu, ngươi có nhớ chuyện vẫy hộ tâm của ngươi kéo ta từ quỷ môn quan, do đó ta có thể nhìn thấy hồn ma không? Nhạn Hồi nói. Ta chưa bao giờ mơ những giấc mơ vô nghĩa, cho dù lần đầu là vậy, nhưng lần thứ hai thì không, lần thứ ba lại càng không. Nhạn Hồi cụp mắt. Đại sư huynh đi không yên lòng. Đối với việc ta giết Lăng Phi vào yêu đạo, vứt bỏ 10 năm tu tiên, chắc là huynh ấy không tán đồng đâu. Thế nên bây giờ cô hối hận vì đã giết Lăng Phi sao? Nhãn Hồi im lặng một đoạn. Người có biết lúc ta và Lăng Phi đối đầu, ta đã có một cơ hội. Ta vốn có thể đưa tay lên hạ đao xuống giết chết ả. Vậy mà ta lại do dự trong thoáng chốc. Nhãn Hồi cười cười như mỉa mai chính mình. Nhìn chiếc áo núi thần tinh của ả, ta mới phát hiện cho dù đi đến bước đường hôm nay, nhưng ta lại không nỡ. Cảm xúc này giống như xúc động khi về quê xưa của người phàm đó. Tuy ý nghĩ khác xa, có điều dùng từ này là thích hợp nhất. Thoáng chốc do dự đó lại khiến ngực ta thủng một lỗ. Trong tình cảnh một mất một còn, thù mới hận cũ, ta giết Lăng Phi mà không hề hối hận. Nàng nói, Tô Ảnh có danh tiếng trong giới tu đạo, cho dù Lăng Phi làm sai điều gì, chỉ cần ả là muội muội của Tô Ảnh, bà ta sẽ bao che cho ả. Trong giới tu đạo không ai có thể trừng trị Lăng Phi, bắt ả lấy mạng đền mạng. Bởi vậy chuyện này nhất định phải do ta làm. Lúc lưỡi đao trong tay ta đâm xuyên qua ngực ả, lần đầu tiên ta biết hai chữ hả dạ có cảm giác sảng khoái đến mức nào. Đại thù được báo có lẽ là cảm giác này rất hả dạ. Chỉ là sau khi hả dạ, thù hận của ta đối với Lăng Phi cũng kết thúc tại đó. Trên thế gian này bớt đi một người ta hận, song trước đó ta cũng mất đi một người mình yêu. Bất luận ta có làm gì cũng không cứu được huynh ấy. Nhạn Hồi ngẩng đầu thở dài, trong giọng có tiếng cười khổ. Hai, đại sư huynh đã trở thành một vết sẹo trong lòng ta, ta không cách nào xóa được nó. Nghe Nhạn Hồi nói như vậy, Thiên Diệu im lặng thật lâu. Nhạn Hồi, hắn dịu dàng gọi tên nàng. Nhạn Hồi bước ra khỏi nỗi ưu tư của chính mình, ngoảnh lại nhìn hắn. Vết sẹo của cô, ta sẽ giúp cô chữa trị. Mấy chữ kiên định mạnh mẽ này khiến Nhạn Hồi sửng sốt, khắp khu rừng nhất thời tĩnh lặng. Nếu cô nói báo thù thật sự không phải là giết người khác, mà là chữa trị cho bản thân, vậy vết thương của cô, ta sẽ giúp cô chữa lành. Nhạn Hồi ngây người nhìn Thiên Diệu thật lâu, rồi vỗ vỗ đầu hắn cười nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là báo thù thật sự có nghĩa là giết chết kẻ thù, sau đó chữa trị cho bản thân. Vì người làm sai luôn phải bị trừng phạt, nếu không ai có thể trừng phạt người đó, vậy hãy để nàng làm. Ta cũng mong chờ ngươi sẽ chữa trị vết sẹo trong lòng ta lắm đó. Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ. Tuy nhiên ta đã nói là sẽ không lợi dụng ngươi, vậy vết thương của ngươi sau này cũng giao cho ta đi. Nhạn Hồi xoa đầu Thiên Diệu. Yên tâm, ta sẽ cố gắng chữa lành cho ngươi. Câu cuối cùng Nhạn Hồi như đang nói đùa, thế nhưng Thiên Diệu lại nhẹ nhàng nhắm mắt trong sự vỗ về của nàng. Thật ra thì không cần cố gắng đâu, tùy tiện chữa bừa cũng được, vì nàng đã làm cho vết thương của hắn lành lại rất nhiều từ lâu lắm rồi. Chương 87. Sáng hôm sau, quốc chủ Thanh Khâu triệu Thiên Diệu tới vương cung. Lúc sau Trúc Ly tới truyền lời rằng quốc chủ gọi Nhạn Hồi đi cùng. Nhạn Hồi nghe vậy sửng sốt. Ta? Hiện giờ tuy nàng đã vào yêu đạo, nhưng thuật pháp chưa tu luyện tinh thâm. Quốc chủ Thanh Khâu gọi nàng tới gặp là có ý gì? Lẽ nào Thanh Khâu thực sự thiếu ngươi đến mức ngay cả nàng cũng không bỏ qua sao? Thiên Diệu nghe vậy cũng chau mày. Vết thương của cô ấy chưa khỏi. Trúc Ly gật đầu. Quốc chủ biết, bởi vậy lệnh cho Phi Hồ tới đón rồi. Nó vừa dứt lời, một luồng sáng lướt qua, một con bạch hồ năm đuôi đáp bên giường Nhạn Hồi. Nó cong chân trước, phủ phục dưới đất, chờ Nhạn Hồi ngồi lên lưng nó. Nhạn Hồi thấy vậy liền im lặng ngồi lên. Mấy người đi tới vương cung Thanh Khâu, duy chỉ có Nhạn Hồi và Thiên Diệu vào cung điện trong cây đại thụ. Ngay cả Trúc Ly cũng ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Quốc chủ Thanh Khâu vẫn ngồi sau đại điện như lúc trước, một tay chống cằm, im lặng cụp mắt, không biết đang trầm tư hay đang nghỉ ngơi.

toàn thân quốc chủ phát ra hào quang rực rỡ chói mắt. Song Tô Ảnh không hề chớp mắt, chỉ nhìn quốc chủ nói: "Phải thì đã sao?" Bốn chữ vừa dứt, trong không trung dường như có một áp lực khổng lồ đè mạnh xuống. Tuy nhận hồi tu yêu đạo, nhưng tu vi của nàng thật sự yếu hơn những người có mặt ở đây. Nàng lập tức cảm thấy khó thở, chưa kịp kêu lên tiếng nào chân đã nhũn ra, bị áp lực này đè ngã xuống đất. Tiên Diệu xoay thân rồng, hóa thành hình người, nhanh chóng ôm Nhạn Hồi vào lòng, bịt tai nàng lại, truyền cho nàng hơi ấm, đồng thời giúp nàng chắn lại áp lực. Tiên pháp trên người Tô Ảnh liền bị áp chế, quanh người bà ta được bao phủ bởi một kết giới hàn quang, bảo vệ bà ta bên trong. "Một mình đến Thanh Khâu ta mà vẫn muốn toàn thây rút lui sao?" Giọng quốc chủ Thanh Khâu lạnh lẽo, không biết sống chết. Quốc chủ nói xong, Thiên Diệu lập tức ôm Nhạn Hồi nhảy xuống suối băng phía sau. Lúc thân hình nàng và Thiên Diệu hoàn toàn chìm vào trong suối băng, một luồng sáng trắng từ trong tay áo quốc chủ Thanh Khâu quét xuống đất, tựa như gió mạnh cuốn qua, cây cỏ khắp nơi đều gãy đổ. Mắt Tô Ảnh lóe hàn quang, kết giới hộ thể bùng lên ánh sáng, chống lại luồng sức mạnh kia. Tiên lực và yêu lực khổng lồ va chạm trong không trung phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, cây cỏ bị tàn lụi, vạn mẫu rừng xanh tan thành tro bụi trong phút chốc, hóa thành một bãi hoang vu. Sức mạnh to lớn va chạm nhau kết quả là vậy, giống như có một lực đạo khuấy động trời đất. Sau ánh sáng và tiếng động cực lớn, bốn bề lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Nơi Thô Ảnh đứng lún xuống một hố to, đất đá ngổn ngang. Bà ta đứng ở trung tâm, sống lưng vẫn thẳng tắp như cán bút. Có điều sắc môi tái nhợt lộ ra rõ ràng hơn. "Ta dám đến đây thì đã nghĩ đến hậu quả." Tô Ảnh lên tiếng, bà ta đảo mắt, nhìn suối băng Thiên Diệu và Nhạn Hồi vừa ẩn mình. "Bất luận hậu quả thế nào, ta cũng sẽ không tha cho người này." Bà ta nói xong, bên bờ suối băng lập tức phủ một tầng sương trắng, một loạt thanh băng ngưng tụ trong nước. Thiên Diệu che chắn Nhạn Hồi, vất vả tránh né những thanh đao băng trong nước, đành phải rẽ nước mà ra. Chỉ trong khoảnh khắc vừa ra khỏi mặt nước, một luồng tiên lực khổng lồ tức thì ập xuống, như muốn cắt đầu Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Lúc luồng tiên khí này ập xuống, đột ngột có hai người xông ra, nhẹ vẫy tay áo, hóa giải hết tất cả sát khí lẫm liệt của Tô Ảnh. Người đến chính là hai vị vương gia của Thanh Khâu. Họ chắn trước mặt Thiên Diệu, nhìn Tô Ảnh cười lạnh. "Tưởng Thanh Khâu ta là chỗ không người sao?" Nhạn Hồi đang trong lòng Thiên Diệu thầm nghĩ, Tô Ảnh giết công chúa Vân Hy, các vương gia có mặt và quốc chủ đều hận bà ta thấu xương. Đêm nay e là bà ta phải trả giá thê thảm cho kích động nhất thời của mình. Ý nghĩ trong lòng nàng còn chưa thành hiện thực, nơi chân trời xuất hiện một luồng tiên khí lao vun vút đến nơi này. Nếu là người khác, Nhạn Hồi chưa chắc đã cảm nhận được, nhưng khí tức này nàng thật sự vô cùng quen thuộc. Nàng xoay đầu, nhìn về hướng đó. Chẳng mấy chốc, tiên nhân áo trắng ngự kiếm bay tới, đáp xuống bên cạnh Tô Ảnh. Ánh mắt Nhạn Hồi dừng trên người người đó, thất thần hồi lâu. Là Lăng Tiêu. Hắn đã đến, hơn nữa còn đến một mình. Bên cạnh không có ai đi theo. Mà nghĩ cũng phải, ngoài người có thực lực cao thâm như Tô Ảnh và Lăng Tiêu, còn ai có thể không bị cản trở, vượt qua Tam Trùng Sơn và Thanh Khâu nhanh đến vậy? Tô Ảnh xoay đầu nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt khẽ lay, tựa như hơi xúc động. Tô Ảnh hành sự kích động, Lăng Tiêu hà thất theo ta đến đây, bị ta liên lụy. Phải, tình cảnh này mà Lăng Tiêu vẫn đến, vì cứu Tô Ảnh. Tô Ảnh chân nhân không cần khách sáo. Lăng Tiêu chỉ nói vậy, không nói thêm gì, ánh mắt đảo trong không trung, nhìn rõ tình thế. Trong không trung ngoại trừ quốc chủ Thanh Khâu và mấy vị vương gia thì chỉ có Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Không hề bất ngờ, Lăng Tiêu nhanh chóng nhìn thấy Nhạn Hồi. Có điều ánh mắt hắn chỉ khựng lại cho người nàng một thoáng rồi liền dời đi. Tựa như nhìn thấy một người xa lạ. Bàn tay nắm cánh tay Thiên Diệu của Nhạn Hồi bất giác siết lại. Thiên Diệu cúi đầu nhìn nàng, thấy bờ môi Nhạn Hồi không nén được mà run rẩy. không biết vì xung quanh lạnh lẽo hay vì xúc động. Thiên Diệu cụp mắt, vận động pháp lực làm cho vòng tay mình ấm áp hơn thêm đôi chút để Nhạn Hồi Thôi run rẩy. Con gái huyền ca của thái tử Cửu Vĩ Hồ trước đó đã bị bắt ở tiền tuyến. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, vừa lên tiếng là đi thẳng ngay vào vấn đề, chẳng hề phí lời. Phong cách hành sự vẫn như trước đây. Lời hắn khiến Nhạn Hồi cảm giác toàn thân rét buốt. Trước khi ta đến đã cho người canh giữ. Nếu trong một canh giờ ta và Tô Ảnh chân nhân không xuất hiện trong biên cảnh Trung Nguyên, thủ hạ của ta sẽ móc nội đan, moi tim, rút máu, vứt xác thị chúng. Hắn vừa dứt lời, các vương gia Thanh Khâu đều im lặng. Không khí trong không trung hơi xao động. Có người nhìn thái tử, có người nhìn quốc chủ. Thả Tô Ảnh đi như vậy không ai cam lòng. Có điều tính mạng của huyền ca thật sự đang nằm trong tay đối phương. Lăng Tiêu nói xong thì dìu Tố Ảnh, không phí thêm một câu nào nữa, quay người định ngự kiếm đi. Nhạn Hồi không nén được kích động, buộc miệng nói. Biết tộc Cửu Vĩ Hồ coi trọng huyết thống nên dùng tình thân để uy hiếp họ. Đây là chính nghĩa tiên đạo của Lăng Tiêu chân nhân đó sao? Thân hình Lăng Tiêu khẽ khựng lại. Tố Ảnh đảo mắt, khẽ liếc nhìn Lăng Tiêu. Nhưng vẻ mặt Lăng Tiêu không hề lay động, không nhìn Nhạn Hồi lấy một lần mà ngự kiếm bay lên không trung. Nhìn thấy hai người sắp đi, Nhạn Hồi nghiến răng. Các vương gia Thanh Khâu còn chưa ngăn cản, Tô Ảnh đã tự vung tay để Lăng Tiêu dừng lại. Khoan đã. Bà ta xoay lại nhìn quốc chủ Thanh Khâu. Ta muốn dùng mạng của Cửu Vĩ Hồ huyền ca đổi lấy Lục Mộ Sinh bị bắt đến Thanh Khâu. Quốc chủ có đồng ý không? Tuy trong lòng các vương gia Thanh Khâu vô cùng căm phẫn, dù vậy vẫn không ai dám kích động lên tiếng. Toàn bộ đều im lặng, chờ ý kiến quốc chủ. Trong tình cảnh này, đừng nói là người của tộc Cửu Vĩ Hồ, cho dù là Nhạn Hồi cũng cảm thấy phẫn hận và không cam lòng. Một lúc sau, cuối cùng trong không trung cũng truyền tới giọng quốc chủ. 3 ngày sau, đổi người trước Tam Trùng Sơn. Ý trong lời là hôm nay thả họ đi, sau đó sẽ giao Lục Mộ Sinh cho Tô Ảnh đổi lấy mạng huyền ca. Tô Ảnh gật đầu, không nói thêm gì nữa, theo Lăng Tiêu ngự kiếm bay đi. Bóng họ dần xa, vẫn nên một luồng sáng từ từ mất hút trong không trung. Phụ thân! Thái tử quỳ trước mặt quốc chủ, sắc mặt vừa bi thương vừa hổ thẹn. Nhi thần có tội, khiến Thanh Khâu chịu nhục. Quốc chủ nhìn suối băng bên dưới, tiếp đó vẫy tay. Cây cỏ ở những nơi của suối băng bị yêu lực đập gãy tự như vào xuân, đâm chồi nảy lộc. Cành cây cũng mọc dài trở lại với tốc độ kinh người. Nước suối băng hào quang lóng lánh, cứ như xung đột kịch liệt ban nãy chẳng hề xảy ra. Không có gì hơn được huyết mạch của tộc Cửu Vĩ Hồ ta. Giọng quốc chủ hờ hững, không hề trách mắng thái tử, thân hình biến mất trong bầu trời đêm. Mấy vị vương gia cũng hỏi Nhạn Hồi với Thiên Diệu vài câu rồi lần lượt rời đi. Thiên Diệu ẵm Nhạn Hồi đáp xuống suối băng. Nhạn Hồi đứng cúi đầu im lặng hồi lâu. Khi Thiên Diệu tưởng nàng sẽ không nói gì nữa, Nhạn Hồi bỗng cười khan, vừa lạnh lẽo vừa chua chát. Thiên Diệu, ngươi có biết trước đây ta ái mộ Lăng Tiêu đến mức nào không? Ngươi là người duy nhất ta có thể nhìn thấy trong hàng ngàn hàng vạn người. Thiên Diệu nghe nàng nói vậy thì bất giác tim hắn thắt lại. Rõ ràng không hề có bất kỳ công kích nào, vậy mà nơi co rút lại đau đớn âm ỉ truyền tới. Tim đập từng hồi mạnh mẽ va vào lồng ngực hắn, khiến mỗi một góc trong ngực hắn đều nhói đau. Hắn im lặng lắng nghe, nhẫn nhịn đau thương, giống như những lúc âm thầm chịu đựng đau đớn trước kia, đè nén như không có tri giác. Lúc đại sư huynh, dù có chịu đau đớn cũng gắng sức bảo vệ ta, ta cô hồ quỳ xuống khẩn cầu, hy vọng người có thể tới cứu đại sư huynh, tới cứu ta, cứu chút kỳ vọng còn sót lại đối với người trong lòng ta. Nhưng người không tới. Nhưng hôm nay người xa xôi ngàn dặm tới đây, bất chấp thủ đoạn cứu Tố Ảnh đi. Nhạn Hồi cười lạnh. Thiên Diệu, thì ra người ta từng ái mộ lại khiến ta thất vọng đến mức này. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang cúi đầu, Vô thức đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt đầu nàng lên bờ vai hắn. Cô đừng ái mộ hắn nữa, Thiên Diệu nói. Đừng nhớ tới chuyện đã từng ái mộ hắn nữa. Nhạn Hồi cười khổ. Đó hầu như là toàn bộ ký ức 10 năm qua của ta. Ngươi kêu ta làm sao không nhớ tới được. Sau này, trong đời cô còn có rất nhiều 10 năm nữa. Nhạn Hồi lắc đầu. Nhưng sẽ không có người nào như vậy cả. Có ta. Hai chữ này vừa thốt ra khiến cả hai đều kinh ngạc. Nhạn Hồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Diệu cũng trợn to hai mắt, tự như giật mình vì lời mình vừa nói. Nhạn Hồi cũng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên như vậy của mình trong đôi mắt Thiên Diệu. Thiên Diệu. Nhạn Hồi khẽ lùi về phía sau một bước. Ngươi... Sự bối rối chỉ xuất hiện nơi đáy mắt Thiên Diệu trong thoáng chốc. Hắn lập tức trấn định, trầm giọng nói. Để ta tìm cho cô, để ta dạy cô làm sao quên được ký ức 10 năm qua. Nhạn Hồi chớp mắt nhìn Thiên Diệu lâu thật lâu, cảm xúc khó chịu trong lòng tan biến. Nàng vỗ vai Thiên Diệu. Được, ta thấy tối nay ngươi gặp Tô Ảnh cũng không căm hận như trước đây nữa. Thiết nghĩ đã buông bỏ được chuyện này rồi. Ngươi cũng có cách của riêng mình đó nhỉ. Chuyện này coi như là nằm trong liệu trình ngươi giúp ta chữa trị vết thương. Nhạn Hồi cười cười. Náo loạn lâu quá rồi, ta về ngủ trước đây. Nàng quay người bỏ đi. Thiên Diệu nhìn theo nàng thật lâu, không hiểu vì sao hắn bỗng dưng chán nản đến mức có thôi thúc muốn thở dài. Chương 90. Tin Tô Ảnh đêm khuya đột kích Thanh Khâu nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, Tiểu Yêu trong phủ Trúc Ly đã lén truyền tai chuyện đêm qua thành mấy phiên bản. Trong số đó không thiếu chuyện Lăng Tiêu của núi thần tinh ái mộ Tô Ảnh chân nhân nhiều năm. Thấy Tô Ảnh chân nhân gặp nạn liền xả thân đến cứu. Nhạn Hồi nghe vậy chỉ âm thầm nuốt nuốt đồ ăn trong miệng. Ngủ một đêm, sau khi Nhạn Hồi bình tĩnh, lòng cũng nghĩ thông. Lăng Tiêu tới cứu Tô Ảnh thật ra không có gì sai cả. Hắn dùng tính mạng Huyền Ca để uy hiếp. Đó là vì trong mắt hắn, Huyền Ca là yêu, là kẻ đối địch với hắn. Còn Tô Ảnh là đại diện cho cả giới tu tiên. Vì cứu Tô Ảnh, hắn làm vậy cũng là điều dễ hiểu. Tối qua sở dĩ Nhạn Hồi không đón nhận nổi chuyện này. Một là vì Huyền Ca là một trong số những người được coi là bạn thân hiếm hoi của nàng bao năm nay. Lăng Tiêu muốn giết Huyền Ca, đương nhiên nàng vô cùng tức giận. Hai là vì thất vọng. Thất vọng vì Lăng Tiêu kịp đến cứu Tố Ảnh, nhưng lại không kịp quay về núi thần tinh cứu đại sư huynh. Nàng đang trút giận. Nhạn Hồi biết nàng có thể lý trí phân tích cảm xúc của mình, chỉ là nàng không khống chế được mà trút giận lên Lăng Tiêu. Đừng lúc suy nghĩ miên man, thức ăn Nhạn Hồi đưa vào miệng bỗng có xúc cảm kỳ dị. Miệng nóng lên, trong đầu bỗng dưng hiển hiện rõ ràng một câu. Phụng Thiên Sóc mời cô nương tới nói chuyện trong rừng cây, cách 3 dặm về phía đông nam. Nhạn Hồi nhướng mày, đây là tin tức Phụng Thiên Sóc truyền tới. Hắn cài đặt cảm tử ở Thanh Khâu sao? Trong tình huống này cũng có thể truyền tin cho nàng. Thất Tuyệt Đường này thật sự không đơn giản. Nhưng nghĩ lại, Phụng Thiên Sóc do một tay Lăng Tiêu đào tạo. Hắn làm việc giúp Lăng Tiêu. Bao nhiêu năm nay không biết Lăng Tiêu đã nắm giữ bao nhiêu tin tức trong giang hồ. Lần này gặp nàng, Nhạn Hồi cụp mắt, bất chợt nhớ lại trước đó nghe Huyễn Tiểu Yên nói, Phụng Thiên Sóc ở Trung Nguyên tưởng Huyền Ca đã chết, ôm thi thể của Huyền Ca điên điên dại dại không cho ai đụng vào. Vậy hôm nay hắn tới. Nhạn Hồi buông đũa, đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì gặp phải Thiên Diệu. Thấy Nhạn Hồi như đang muốn đi ra ngoài lại không định gọi mình, mày hắn khẽ động. Hôm nay không tu luyện à? Nhạn Hồi đảo mắt. Hôm nay tới suối băng tắm. Ta định chăm sóc sức khỏe một chút trước đã. Ngươi đừng đi theo. Nhạn Hồi nói xong đi ngay, không nhìn Thiên Diệu lấy một lần. Thiên Diệu nhìn theo bóng nàng nói. Bùa chú của thức ăn vào miệng ban nãy chưa hoàn toàn tan hết đâu. Dọc đường đừng nói chuyện với người khác. Nhạn Hồi quay đầu, đành bĩu môi nói: đi theo đi, đừng để bị phát hiện đó. Nhìn Nhạn Hồi quay đầu bỏ đi, Thiên Diệu theo sau nàng nhẹ cong khóe môi. Phải, đúng là hắn muốn đi theo nàng. Đi tới nơi Phụng Thiên Sóc chỉ định, Nhạn Hồi đứng đợi. Chẳng mấy chốc, sau lưng một gốc cây thô to phía trước, một nam nhân đội nón bước ra. Thấy Nhạn Hồi, miệng hắn nở nụ cười theo thói quen. Có điều so với nụ cười mê hoặc trước đây, nụ cười của hắn bây giờ bớt đi vài phần nhẹ nhàng thoải mái, thêm vào mấy phần lo lắng nặng nề. Nhạn cô nương, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Không khỏe, nhưng ổn rồi. Nhạn Hồi đáp ngắn gọn rồi đi vào vấn đề. Nói thẳng đi, ngài đến đây làm gì? Mắt Phụng Thiên Sóc tối sầm lại. Vì chuyện của Huyền ca. Nhạn Hồi nghe vậy sống lưng càng thẳng hơn. Ta đã biết ước định giữa Tố Ảnh và Cửu Vĩ Hồ. 3 ngày sau sẽ trao đổi Huyền ca vào Lục Mộ Sinh. Sau khi về Thanh Khâu, ta muốn Nhạn cô nương giúp ta một tay. Phụng Thiên Sóc nói. Cô nương có đồng ý không? Ngài nói trước là muốn ta giúp chuyện gì đã? Ta muốn Huyền ca quay lại Trung Nguyên, sống quãng đời còn lại dưới sự chở che của ta. Nhạn Hồi im lặng một đoạn, nàng bóp cằm vừa trầm tư vừa nói. Phụng đường chủ, ta không ngại nói thẳng với ngài. Trong chuyện Thiên Hương Phường ngài đã từng giúp ta, đối với ta cũng xem như có ơn. Nhưng ta và ngài không có quan hệ thân thiết như Huyền ca và ta. Ta là bằng hữu của Huyền ca, đương nhiên phải suy nghĩ cho cô ấy. 3 ngày sau sẽ trao đổi Huyền ca vào Lục Bộ Sinh. Trở về Thanh Khâu đối với Huyền ca đâu có gì không tốt. Ngài muốn ta 3 ngày sau giúp ngài, giao Huyền ca cho ngài, để cô ấy quay về Thất Tuyệt Đường. Đối với Huyền ca, hình như là không có ích lợi gì cả. Nhạn Hồi nhìn Phụng Thiên Sóc. Vẫn mong Phụng đường chủ cho ta biết tại sao ta phải giúp ngài. Vì Huyền ca đã từng làm chuyện phản bội tộc Cửu Vĩ Hồ. Hàn quang trong mắt Phụng Thiên Sóc ngưng tụ thành một thanh kiếm, khiến người nhìn rét lạnh. Trở về Thanh Khâu, nàng sẽ tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhạn Hồi nghe vậy ngạc nhiên rất lâu. Huyền ca. Nàng vội vàng tiến lên một bước. Huyền ca làm chuyện phản bội Thanh Khâu lúc nào? Công chúa Vân Hy của tộc Cửu Vĩ Hồ mất tích ở Trung Nguyên, bị Tô Ảnh sát hại. Tin tức này Thất Tuyệt Đường đã biết từ lâu. Còn chuyện Cửu Vĩ Hồ Trúc Ly vào Trung Nguyên tìm kiếm Vân Hy, Thất Tuyệt Đường cũng nhận được tin tức. Vong Ngữ Lâu là một trong những cơ quan tình báo quan trọng nhất của Thất Tuyệt Đường ta. Huyền ca thân là người trưởng quản Vong Ngữ Lâu. Ngoài tin tức từ chỗ ta, những chuyện khác đều thông qua nàng. Chuyện như vậy Huyền ca không thể không biết. Nếu Huyền ca không phải là người của tộc Cửu Vĩ Hồ, biết chuyện này mà che giấu, không công bố ra bên ngoài, để tránh trở mặt với người tu đạo, đương nhiên không có gì đáng chê trách. Song Huyền ca lại là Cửu Vĩ Hồ yêu, cực kỳ coi trọng huyết thống. Thế mà nàng không truyền tin tức này về Thanh Khâu. Thậm chí sau khi Trúc Ly và Lão Bộc tới Thất Tuyệt Đường điều tra tin tức, cũng không tiết lộ chuyện của Vân Hy cho họ biết. Theo lời Phụng Thiên Sóc, đôi mắt Nhạn Hồi ngày càng trợn to. Phải rồi, sao nàng lại bỏ sót điểm này? Lúc nàng và Thiên Diệu gặp Trúc Ly, chẳng phải Trúc Ly đang ở tiểu trấn gần biên cảnh hóng tin tức trong Thất Tuyệt Đường sao? Huyền ca che giấu không báo, tuy lúc đó Vân Hy đã bị Tô Ảnh hại, tính mạng không cứu lại được nữa. Song ít ra có thể sớm truyền tin tức này về Thanh Khâu cho yêu tộc biết. Thế nhưng Huyền ca không làm như vậy. Tại sao? Nhạn Hồi nhìn sang Phụng Thiên Sóc, nàng liền hiểu ngay. Hóa ra Huyền ca yêu Phụng Thiên Sóc đến vậy, vì để ở bên cạnh hắn thêm một thời gian nữa, nàng đã dám phản bội tộc của mình, che giấu tin tức chấn động này. Nếu không phải cái chết của công chúa Vân Hy bị lộ ra, Thanh Khâu và giới tu đạo sẽ không đi đến tình cảnh không đội trời chung như hiện nay. Ít ra là ngoài mặt vẫn còn có thể giữ hòa bình. Huyền ca cũng không bị thái tử tức tốc triệu về. Huyền ca. Nhìn Nhạn Hồi kinh ngạc không thôi, ánh sáng trong mắt Phụng Thiên Sóc khẽ tối đi, hắn cụp mắt. Thiết nghĩ không cần ta nói thêm, cô cũng biết chuyện Huyền Ca làm có ý nghĩa thế nào. Đúng, Nhạn Hồi biết, chuyện này có nghĩa là Huyền Ca đã yêu một người phàm, làm việc cho người tu đạo. Hơn nữa còn che giấu cái chết của cô có quan hệ huyết thống với mình. Nàng đã phản bội Thanh Khâu, phản bội tộc Cửu Vĩ Hồ. Phản bội huyết thống, đây có lẽ là chuyện tộc Cửu Vĩ Hồ không thể nào chấp nhận được. Cô có còn nghĩ ở lại Thanh Khâu đối với Huyền Ca không có gì xấu nữa không? Phụng Thiên Sóc nói, nếu người của Thanh Khâu đều là kẻ ngốc, họ vĩnh viễn không biết chuyện này. Ở lại Thanh Khâu đối với Huyền Ca đương nhiên không có gì xấu. Nhưng Nhạn cô nương, cô có biết lần này Tô Ảnh vượt qua Tam Trùng Sơn đột kích biên cảnh yêu tộc, tại sao tộc Cửu Vĩ Hồ lại phái hai vương gia và Huyền Ca cùng ra tiền tuyến không? Thanh Khâu rất bảo vệ nòi giống, các tiểu hồ yêu đều trưởng thành dưới sự bao bọc của quốc chủ Thanh Khâu. Cô có từng nghe thế tử và quận chúa của Thanh Khâu bị phái tới những nơi phải đối diện với những tiên nhân như Tô Ảnh chưa? Nhạn Hồi ngây người lắc đầu. Không có. Giọng Phụng Thiên Sóc lạnh hơn thêm. Tộc Cửu Vĩ Hồ đã nghi ngờ Huyền Ca rồi. Đừng nói là lần này quốc chủ Thanh Khâu vì đổi lại Huyền Ca mà phải thả đi Tô Ảnh và Lăng Tiêu bị bao vây trùng trùng. Chả trách. Chả trách không khí trong tiệc tẩy trần cho Huyền Ca lại kỳ quặc như vậy. Chả trách sau khi Huyền Ca trở về Thanh Khâu, trong lúc người khác bận rộn chân không chạm đất, Huyền Ca lại ăn không ngồi rồi. Chả trách hôm qua sau khi Tô Ảnh và Lăng Tiêu đi, thái tử lại đau xót nói với quốc chủ rằng nhi thần có tội. Tất cả các vương gia của Thanh Khâu đều coi Huyền Ca là phản đồ. Quốc chủ Thanh Khâu vì đổi một phản đồ mà mất cơ hội giết hai nhân vật cầm đầu giới tu tiên. Nhạn Hồi kinh hãi không nói nên lời. Khi sâu chuỗi những tình tiết nhỏ không thể nhỏ hơn lại với nhau, nàng mới hiểu ra, thì ra phía sau tất cả mọi chuyện lại ẩn giấu nguyên nhân sâu xa như vậy. Nhạn cô nương, nếu cô là bằng hữu của Huyền Ca thì nên ra tay giúp nàng trong những lúc như thế này mới phải. Không thể để nàng quay về Thanh Khâu nữa. Nếu quay về, cho dù giữ được mạng, nửa đời còn lại của nàng có được bình yên không? Nhạn Hồi im lặng, cuối cùng nghiến răng. Ngài thì sao? Để Huyền Ca theo ngài về, ngài có thể khiến nửa đời còn lại của Huyền Ca được bình yên sao? Phụng Thiên Sóc thoáng nhìn Nhạn Hồi, tiếp đó bật cười. Nhạn cô nương có biết đời ta ghét nhất là chuyện gì không? Huyền Ca từng nói với ta, ngài ghét nhất là phản bội. Phải. Nhưng lúc biết Huyền Ca là Cửu Vĩ Hồ yêu, là thám tử của Thanh Khâu phải tới ẩn náu ở Trung Nguyên, trong lòng ta lại mừng đến phát điên. Nàng vẫn còn sống, đối với ta đó là tin tốt nhất. Nhạn Hồi lại nói, nếu ngài cướp đi Huyền Ca, Tô Ảnh không tha cho ngài, Thanh Khâu cũng không tha cho ngài, ngài làm sao có thể bảo vệ Huyền Ca bình yên suốt quãng đời còn lại? Mắt Phụng Thiên Sóc lóe tinh quang. Chuyện này cần phải có sự giúp đỡ của Nhạn cô nương. Lời đã nói hết. Nhạn cô nương, vậy 3 ngày sau, cô có bằng lòng giúp ta một tay không? Nhạn Hồi nhìn hắn. Ngài sẽ xử lý thỏa đáng 100 tiểu thiếp của mình chứ? Phụng Thiên Sóc bật cười. Đó chẳng qua chỉ là con cờ đã bao năm nay ta phát triển thế lực dưới tầm mắt của thúc phụ đã chết thôi. Nhạn Hồi căn bản đã nhận lời rồi. Nàng vừa định gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Ta đương nhiên bằng lòng cứu Huyền Ca, có điều ngài tới cầu xin ta, ta muốn ngài đồng ý với ta một chuyện nữa. 3 ngày sau, ta sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ ngài. Phụng Thiên Sóc nhướng mày. Ồ, Nhạn cô nương cứ nói thẳng. Ta biết ngài đã làm việc cho Lăng Tiêu, Nhạn Hồi nói. Rốt cuộc, Lăng Tiêu đang mưu tính điều gì, ngài có thể cho ta biết không? Ánh mắt Phụng Thiên Sóc như sâu thêm. Chuyện này nói ra dài lắm. Hắn khựng lại. Nếu Huyền Ca bình yên vào phủ ta, lúc đó Phụng Thiên Sóc nhất định đem những chuyện ta biết từ đầu đến cuối nói hết với Nhạn cô nương. Được, một lời đã định. Tử Mã Nan Truy.